Chap 36, âm hồn, dã quỷ. Cả Phú lẫn Kim không khỏi bàng hoàng sau câu trả lời của Yến, cả hai đồng thanh hỏi lại. Hỏi chuyện người chết ư? Yến gật đầu khẳng định. Dạ đúng vậy, với những thông tin được viết trên báo cùng những hình ảnh chụp lại hiện trường chiếc xe khách bên dưới vực núi khi đội tìm kiếm tìm thấy, cô lại cho rằng cung đường ấy, vách núi ấy vẫn còn âm hồn lang thang chưa được cầu siêu bởi thi thể của họ vẫn nằm bên dưới vực. Và thế là ngay trong buổi trưa ngày thứ hai, cô Lài đã đưa cả em đi đến nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ấy. Khi hai cô cháu lái xe tới đó, cũng đã gần nửa đêm. Yến nhớ lại. 23 giờ 30 phút, đã sang ngày thứ hai, kể từ khi hai cô cháu quay trở về từ ngôi biệt thự trên đồi. Hai ngày trôi qua, ít nhiều những điều đã xảy ra trong quá khứ với Khôi và Lệ cũng đã dần được hé lộ. Mặc dù thông tin Lệ vẫn còn sống chỉ là điềm báo dựa trên nụ cười của bức tượng hài nhi, nhưng đó cũng chính là hy vọng duy nhất để cô Lài có thể giúp Yến hóa giải mối duyên âm đáng sợ này. Đã biết nguồn cơn sự việc dẫn đến cái chết oan uổng của Khôi, vì quá đau lòng nghĩ người yêu đã chết nên Khôi mới treo cổ tự tử, nếu như Lệ vẫn còn sống, linh hồn Khôi sẽ được an ủi, từ đó Khôi sẽ buông bỏ mà siêu thoát. Cô lại nói với Yến. Nếu thực sự Lệ còn sống, chúng ta phải tìm được cô ấy càng sớm càng tốt. Trong lòng Yến có điều gì đó muốn hỏi cô Lài, nhưng nghĩ ngợi một hồi Yến lại thôi. Chiếc xe dần đi chậm lại, khi đã gần đến vị trí định vị nơi xảy ra vụ tai nạn xe khách cách đây 7 năm về trước. Trời chuyển dần về đêm, không khí nơi đây lạnh hơn so với bên dưới đồng bằng. Mặc dù ngồi trong xe, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi về nhiệt độ. Yến khẽ nói. Sương dày quá cô nhỉ, chúng ta gần đến nơi rồi phải không ạ? Cô Lài đáp. Ừ, nếu như theo định vị báo lại thì chỉ còn cách chừng hơn 50 mét nữa. Đường núi, trời đêm sương mù xuống rất nguy hiểm. Nhìn sang bên cạnh có một khoảng đất trống nằm ngay bên tay phải đường. Khoảng đất có thể đỗ xe mà không vướng đường đi. Cô Lài đánh xe vào rồi nói với Yến. Chỗ này có thể đỗ xe, lại nằm cách vị trí xảy ra vụ tai nạn không xa, dừng ở đây được rồi. Giờ cháu xuống xe cùng với cô đem tất cả những quần áo giấy, tiền vàng, gạo muối, nước, hoa quả đem hết ra đây để cô sắp lễ. Trải tấm bạt ra khoảng đất trống, bên dưới chính là vách núi đen hun hút. Gần nửa đêm, không gian vắng lặng, thi thoảng lại có tiếng cú lợn kêu lên eng éc rợn người. Cái lạnh của sương đêm càng khiến cho Yến thấy rùng mình hơn bao giờ hết. Vừa phụ cô Lài sắp đổ lễ, Yến vừa run giọng hỏi. Cô Lài liệu có ổn không? Cháu thấy sợ quá. Cô Lài đáp. Lá bùa mà cô đưa cho cháu lúc bắt đầu đi cháu vẫn giữ bên mình chứ? Yến trả lời. Dạ, cháu vẫn để trong túi áo đây ạ. Cô Lài tiếp. Vậy thì được rồi, đừng lo. Sau khi sắp lễ xong cháu lên xe đóng chặt cửa lại rồi ngồi im trong đó. Do bây giờ cháu đang có một sự liên kết với người âm nên khả năng khi cô làm lễ gọi vong hồn cháu cũng sẽ cảm nhận hoặc nhìn thấy một vài thứ đáng sợ. Nhưng đừng lấy làm hoảng loạn, những cô hồn nơi đây không thể làm hại cháu nếu như cháu vẫn giữ lá bùa mà ta đưa bên mình. Nếu sợ quá hãy cứ nhắm mắt lại đợi đến khi cô xong việc. Yến hỏi tiếp. Sao cô lại mua nhiều quần áo giấy thế ạ? Cô lại nói. Rừng núi hoang vu, ma đói, ma khát rất nhiều khi làm lễ cúng tế gọi vong hồn cũng sẽ thu hút ma đói. Ma khát đến đây dù sao cũng là nơi hoang vu, cùng cốc có thể cho được bọn chúng cái gì cứ cho, coi như làm phước. Nhưng phải nhớ, chỉ những người có pháp lực cao, có đủ khả năng áp chế bọn chúng thì mới được làm, còn không sẽ bị chúng áp vong, quấy phá, đeo bám để đòi hỏi. Việc này rất nguy hiểm, không phải cứ muốn bố thí, phát trần cho ma quỷ là làm được đâu. Như vậy là tạm ổn rồi, giờ cháu vào trong xe, đóng cửa lại, ngồi yên trong đó nhớ là có thấy cái gì. Có nghe thấy gì cũng nhất định không được đáp lại, rõ chưa? Tốt nhất là nhắm mắt, bịt tay như không biết gì hết. Yến mới chỉ nghe cô Lài dặn thôi mà đã sợ nổi cả da gà. Nhiệt độ càng về đêm lại càng lạnh, sương xuống tạo ra những màn trắng lơ lửng phía xa xa trước mặt khiến cho cảnh vật nơi núi rừng càng trở nên huyền ảo, âm u. Kịch, Yến quay trở lại xe, đóng sập cửa lại nhìn qua cửa kính mờ mờ lớp sương đọng. Yến thấy cô Lài đã bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Cô Lài thắp nhang rồi cắm vào bát gạo đầy có ngọn. Ngồi xếp bằng chứ không quỳ, cô Lài chắp hai tay lại, Yến chỉ nhìn được phía sau lưng cô Lài mà thôi. Cửa xe đóng kín nên Yến cũng không nghe thấy được gì bên ngoài. Chỉ biết cô Lài cứ ngồi bất động như vậy khoảng chừng 5 phút thì gió bắt đầu thổi. Cây cối bên rìa đường lao xao lay động. Mấy ngọn nến thắp sáng khi nãy lúc này đã bị gió thổi tắt. Không gian bây giờ chỉ còn lại một màn đêm tối đen như mực. Vù vù vù, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc càng lúc càng rõ. Nhìn đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Dưới màn sương trắng mờ ảo, Yến mở trừng mắt khi mà chỉ vừa mới đây. Thôi Yến mơ màng nhìn thấy có bóng người vừa đi ngang qua cửa kính xe ô tô tiến về phía cô Lài. Chớp mắt một cái thì không thấy gì nữa, dụi dụi mắt, Vừa mở mắt ra nhìn tiếp thì Yến hốt hoảng, giật mình sợ đến bắn tim ra ngoài khi mà trên mặt kính xe có in rõ rệt một khuôn mặt người đang thò đầu từ trên mui xe ô tô xuống. Một khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt sâu hoắm với cái cổ dài lòng thòng đang cố nhìn vào bên trong xe. Yến phải lấy hai tay che miệng lại cố ghìm nỗi sợ để không hét ra thành tiếng. Nhớ lời cô lải dặn, Yến nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp, nhưng khi nhắm mắt, Yến lại nghe thấy những âm thanh đáng sợ hơn. Tiếng cười khúc khích vang vọng xung quanh, không phải một mà là nhiều điệu cười khác nhau. Hi hi hi he he he ha ha ha. Khục khục khục khạc khạc khạc. Hé hé hé ha hè ha ha. Tới đây ở đây này, lại đây nhanh lên ho ho ha ha hi hi. Sợ quá, Yến mở mắt ra, bên ngoài khoảng đất trống, đang bao quanh lấy cô lại là những hồn ma có hình thù kỳ dị, có vong hồn mang hình dạng con người, đầy đủ chân tay, đầu mình, nhưng cũng có những vong hồn với hình hài quái đản, cổ dài, chân tay dài ngoằng, bò sát sạt bên dưới mặt đất. Yến không dám nhìn tiếp, nhắm mắt lại, ôm đầu, Yến thu mình trong xe chờ đợi, cho đến khi mọi chuyện qua đi. Yến cũng không rõ mình đã nhắm mắt bao lâu, chỉ biết dần dần những tiếng cười, những âm thanh ghê rợn ấy đang từ từ biến mất cho tới khi. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ vào cửa kính, Yến hồi hộp mở mắt ra khẽ ngước nhìn, thì thấy đó chính là cô Lài. Cạch, Yến mở cửa xe, ánh lửa từ khoảng đất trống đang cháy bùng khi cô Lài đốt quần áo giấy, tiền vàng cô Lài nói. Xong rồi, không cần phải sợ nữa, giờ xuống xe giúp cô rắc hết bát gạo, bát muối, hát bát nước kia đi. Yến run run hỏi. Xong xong rồi hả cô? Cháu sợ quá vậy, cô biết Lệ ở đâu không ạ? Cô Lài trả lời. Chưa chắc chắn, nhưng Lệ đúng là người duy nhất còn sống. Lệ đã may mắn ngã khỏi xe trước khi cả chiếc xe lao xuống vực. Rắc gạo, muối đi, chúng ta còn một đoạn đường nữa phải đi đấy. Cạch, nói rồi, cô Lài mở luôn cửa sau của xe. Dưới ánh lửa, khi đốt tiền vàng, Yến không còn thấy một hồn ma nào nữa, cũng chẳng nghe thấy những âm thanh kinh dị như khi nãy. Gạo, muối đã rắc hết, cô Lài trở lại xe ngồi vào vị trí lái. Vẫn như thường lệ, Yến ngồi ngay cạnh bên cô Lài. Lúc này đã là 0 giờ 30 phút, đã sang ngày mới. Thắt dây an toàn, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Yến đã hét lên đầy kinh hãi khi nhìn vào gương chiếu hậu soi hàng ghế ngay phía sau lưng mình. Á, có người ngồi đằng sau. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.